Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Ngàn năm kỳ nhân. Từng cỗ hình dạng kỳ hoa xương cốt tổ hợp vật trên mặt đất không ngừng nhúc nhích. Hốc mắt của bọn chúng bên trong tất cả đều lóe lên ngọn lửa màu xanh lục. Một phát hiện đến Tần Nguyệt Sinh tới gần, lập tức liền thật nhanh chạy tới. Những này xương cốt quái vật rõ ràng so người chết sống lại càng yếu. Hơn Tần Nguyệt Sinh đều không cần sử dụng nội lực. Trực tiếp thiên ma tà nhận tiện tay vỗ là đủ đem những này đồ vật cho đập nát thành đại lượng xương cốt khối vụn. Nhưng mà những quái vật này sinh mệnh lực có chút quỷ dị. Dù cho toàn thân đều bị đánh tan về sau, xương cốt vẫn tại trên mặt đất không ngừng động đậy. Bốc lên ngọn lửa xanh lục, xương đầu vẫn tại hướng phía Tần Nguyệt Sinh lăn tới. Nhìn Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, trực tiếp một cước liền đem những này xương đầu đá bạo thành khối vụn. Hoặc là đá đến đảo hoang bên ngoài trong biển, lúc này mới ngăn cản hành động của bọn nó năng lực. Lá gan của ngươi rất lớn a, cũng dám một người lên đảo, không hổ là mệnh tinh người. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, một cái khàn khàn tiếng nói từ tứ phía bát phương truyền đến. Bởi vì thanh âm này phi thường mờ mịt, cho nên Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định đến cùng là từ cái nào phương. Hướng truyền đến âm nguyên, ngươi là quỷ tộc, nghe được đối phương vậy mà lại nói tiếng người. Tần Nguyệt Sinh lập tức hỏi, có thể nói chuyện, lại có thể điều khiển nhiều như vậy tà ma. Loại tình huống này Tần Nguyệt Sinh trước đó chỉ ở những cái kia quỷ tộc trên thân gặp qua. Dĩ nhiên không phải, bản đại gia thế nhưng là đường đường chính chính người. Nếu là người, vì sao muốn sát hại đồng tộc của mình? Tần Nguyệt Sinh một tay cầm thiên ma tà nhận, một tay cầm trảm long kiếm. Lạnh giọng nói, khi hắn lộ ra hai thanh vũ khí nháy mắt, cái thanh âm kia đột nhiên dừng lại. Lập tức phảng phất cảm thấy rất hứng thú kinh ngạc nói, ô, thanh này hẳn là chính là thượng cổ Tần Hán thời kỳ vọng khí sĩ nhóm chuyên môn dùng để trảm long mạch trảm long kiếm. Không hổ là mệnh tinh người a, khí vận kinh người, vậy mà có được bực này thần binh. Thấy đối phương nháy mắt liền nói ra mình trong tay thanh này trảm long kiếm lai lịch, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Muốn biết mình trong tay thanh này trảm long kiếm thế nhưng là từ một khối cổ Hán lão Tần văn trong tấm bia đá tuôn ra tới, thuộc về thời đại kia sản phẩm. Người này đã nhận biết, kia hoặc là vị kiến thức rộng rãi cao nhân, hoặc là chính là thuộc về thời kỳ đó lão quái vật. Nếu như là cái sau, Tần Nguyệt Sinh lần này quả nhiên là xâm nhập đầm rồng hang hồ. Giống như thật lâu không có cùng người khác nói qua lời nói đồng dạng. Lại phảng phất người này đã đem Tần Nguyệt Sinh cho trở thành cá trong chậu. Hắn lại không có chủ động khởi xướng tập kích. Ngược lại tự mình, lầm bầm lầu bầu nói đến lời nói tới. Nhớ kỹ năm đó Khương Thành Bá Vương tại Trung Nguyên thành lập Đông Triều. Truyền hai đời hoàng đế về sau, khí vận nghiêm trọng suy yếu, long khí bắt đầu mỏng manh, liền để thân là vọng khí sĩ quốc sư Ôn Thiên Tứ một lần nữa tại Cửu Châu bên trên tìm kiếm được một đầu long mạch, rời đô để bù đắp long khí, để cho đông hướng hoàng quyền củng cố. Ôn Thiên Tứ ngược lại là lợi hại, hoa một năm nửa năm, bốn phía tìm núi nhìn nước. Thật đúng là để hắn tìm đến một đầu long mạch chỗ. Đang lúc đông hướng chuẩn bị rời đô thời điểm, Ôn Thiên Tứ lại kinh ngạc phát hiện đến một vấn đề. Đó chính là long mạch vậy mà sớm đã có chủ. Có người đem tổ tiên di thể hạ táng tại trong đó. Tại loại tình huống này, coi như đông hướng rời đô, cũng vẫn như cũ vô sự vô bổ. Long khí cũng sẽ không chuyển rời đến giang gia trên thân. Tình huống như vậy phía dưới, Ôn Thiên Tứ trực tiếp nghĩ đến một cái biện pháp. Kia long mạch ở vào một tòa đại sơn bên trong, hắn liền để Đại Sơn phụ cận tất cả huyện thành nha môn tuyên bố một đầu quan lệnh. Hoàng đế muốn tại nơi đây tu kiến nghỉ mát sơn trang. Bất luận cái gì mộ tổ tại tòa nào Đại Sơn người ở bên trong nhà. Chỉ cần chịu đem mộ tổ rời mộ phần, liền có thể đến nha môn nhận lấy 100 lượng bạc làm đền bù. Này quan khiến mới ra, không mấy trăm họ nhao nhao không chút do dự làm theo. Đem nhà mình tổ tiên phần mộ cho rời ra tòa nào Đại Sơn. Rất nhanh liền chuyển không còn một mống, mặc kệ là những cái kia có rõ ràng nấm mồ minh táng. Vẫn là không có tiền chỉ có thể đào hố, khỏa mảnh vải ám táng. Tất cả đều vì kiếm kia 100 lượng bạc đem mình tổ tiên đào sạch sẽ. Thật tình không biết bọn hắn vì cái này 100 lượng bạc. Từ bỏ thế nhưng là ngày sau Trung Nguyên vạn dặm cương vực. Một đời hoàng triều, long mạch đổi chủ, hạ chàng chính là lại bởi vì bị kinh sợ mà thoát đi nguyên địa. Mà kia Ôn Thiên Tứ ngay tại tòa kia trên núi xây một tòa sơn trang. Dùng một thanh phòng chế trảm long kiếm trấn áp long mạch. Để long mạch khó mà thoát đi. Như thế phía dưới mới lại kéo dài Khương gia trăm năm giang sơn khí vận. Ôn Thiên Tứ cử động lần này xử trí, một mực trở thành vọng khí sĩ bên trong một cái tiếng tăm lừng lẫy đế hoàng việc nhà lệ. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, Khương gia cùng Đông Hướng sự tình lúc trước hắn tại Tần gia trong thư phòng hiểu qua. Một cái trong lịch sử có 300-400 năm triều đại. Nhưng người này nói tới chuyện này, Tần Nguyệt Sinh lại là chưa từng nghe qua. Hẳn là, ngươi chính là Ôn Thiên Tứ. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nói, Ôn Thiên Tứ theo ghi chép, là một cái rất lợi hại vọng khí sĩ. Chính là Khương Thành Bá Vương không xây nước lúc theo hắn nhân vật. Về sau Khương Thành Bá Vương thành công kiến quốc, Ôn Thiên Tứ liền trở thành quốc sư. Cả đời kinh điển thí dụ vô số, chỉ là về sau không biết vì cái gì lại đột nhiên biến mất tung tích. Nghe nói ai cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Có người nói là Khương gia cảm thấy hắn tuổi thọ quá dài. Chính là yêu dị, chỉ sợ hắn công cao đóng chủ. Một ngày kia tự lập làm vương, liền đem hắn xử tử. Có người nói là Ôn Thiên Tứ sống mấy trăm tuổi, cảm ngộ đến tiên đạo, bốn phía du lịch đi tìm phi thăng thành tiên biện pháp. Có người nói Ôn Thiên Tứ khẳng định là chết già rồi. Dù sao thiên hạ này nào có thể trường sinh bất lão tồn tại. Tóm lại thuyết pháp chúng thuyết vân vân, chính là không có một cái tương đối có thể khiến người tin phục. Theo Tần Nguyệt Sinh nói chuyện, đảo hoang bên trên lập tức liền trở nên an tĩnh xuống tới. Hồi lâu về sau, mới có người đáp lại nói, đúng, là ta, mặc dù nói trong lòng có một chút suy đoán, nhưng khi thật sự đạt được cái này chính xác hồi phục lúc, Tần Nguyệt Sinh vẫn là không nhịn được cảm giác đến chấn kinh. Ôn Thiên Tứ vậy mà thật còn sống, vậy hắn phải là có bao nhiêu ít tuổi, Đông Hướng đến bây giờ, nói thế nào đều phải có cái tiếp cận 1000 năm. Trên đời này hẳn là thật có trường sinh bất tử chi đạo. Theo Tần Nguyệt Sinh biết, liền xem như võ đạo bước vào tông sư chi cảnh, cũng nhiều lắm là sống 400-500 tuổi. 1000 tuổi kia là tuyệt đối không thể nào. Trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh toàn thân đều căng thẳng lên. Mình giờ phút này đối mặt với, thế nhưng là một vị thiên tuế lão quái vật a, mệnh tinh người cực kỳ hiếm thấy. Ta sống lâu như vậy, thấy qua mệnh tinh người bất quá cũng mới song trưởng số lượng. Nhưng có thể để cho ta có cơ hội đem cho luyện thành thi khôi lại là ít càng thêm ít. Ngươi dám chủ động lên đảo, ta được tán thưởng ngươi một tiếng can đảm lắm, nhưng là rất đáng tiếc. Từ hôm nay muộn về sau, thân thể của ngươi chính là của ta, ngươi không thể lại là ta đối thủ. Từ đảo hoang chỗ cao nhất một mảnh màu đen rừng rậm bên trong. Đột nhiên đi ra một đạo quấn tại đấu bồng đen bên trong thân ảnh. Hắn có chút khô gầy, Hai đạo âm lãnh ánh mắt Cư Cao Lâm hạ nhìn chăm chú lên Tần Nguyệt Sinh, khiến người không khỏi cảm giác tựa như là bị hai thanh sắc bén kiếm cho đâm vào trên thân. Cho nên ngươi chi cho nên để những cái kia thi quỷ xâm nhập làng trài giết người, chính là vì có thể đem ta hấp dẫn tới. Tần Nguyệt Sinh hỏi, rất thông minh, ngươi thật đáng chết. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp nhảy lên trùng thiên, chớp mắt liền đã nhảy đến Ôn Thiên Tứ chỗ. Lúc này một đao cuồng bạo chém ra, kinh người đao khí bành trướng rót ra, mãnh liệt đối Ôn Thiên Tứ đứng nham thạch chém xuống. Liền gặp Ôn Thiên Tứ cả người giống như tơ liễu, theo gió mà động. Khi một đao kia vỗ xuống nháy mắt, cả người hắn liền đã dán đao khí nhẹ nhàng rời đi nguyên địa. Không có mấy cái chớp mắt liền rơi đến một khối khác trên mặt đá. Lông tóc không thương, người đao pháp uy lực hung mãnh, chắc là nhất lưu tuyệt học phía trên đi. Lợi hại là lợi hại, bất quá đối với ta mà nói, lại là vô dụng. Ôn Thiên Tứ lạnh nhạt nói, người này khinh công rất là cổ quái, bất quá Tần Nguyệt Sinh nhưng không biết cái gì gọi là sợ. Trực tiếp đại thủ hất lên, hơn 20 thanh phi đao toàn lực vung ra, lấy bí tịch bao phủ chi thế bắn về phía Ôn Thiên Tứ. Nhưng mà lại một lần nữa bị đối phương kia quái dị khinh công cho tránh khỏi. Hơn 20 thanh phi đao tất cả đều thẳng tắp cắm vào nham thạch mặt ngoài. Nhập thạch 3 phần, ta để ngươi 3 chiêu, hiện tại đã 2 chiêu. Ôn Thiên Tứ cười nói, Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, đem Trảm Long kiếm cắm về vỏ kiếm, lập tức nhiếp hồn thủ mãnh lực cắm vào dưới chân nham thạch bên trong. Ngạnh sinh sinh bắt lại một khối chừng hơn ngàn cân nặng to lớn nham thạch. Úp, cái này khí lực thật sự là kinh người. Hô, Tần Nguyệt Sinh ném bắn mà ra, lập tức bắt đầu không ngừng bắt nham thạch, lấy máy ném đá tư thế điên cuồng ném bắn. Trong lúc nhất thời đảo hoang bên trên ầm ầm rung động, tất cả đều là nham thạch đập xuống đất tiếng oanh minh. Ôn Thiên Tứ người này không ngừng xen kẽ tại nham thạch ở giữa khe hở bên trong, linh xảo giống như một đầu trong nước con cá, mặc kệ trên bờ người làm sao hướng trong nước ném tảng đá, đều không thể đập trúng hắn. Tần Nguyệt Sinh trọn vẹn ném ra mấy chục khối cự thạch, lại đều không cách nào chạm đến Ôn Thiên Tứ một sợi góc áo. Quả nhiên là để hắn cảm thấy phiền muộn bực bội. 3 chiêu đã qua, nên đến ta. Ôn Thiên Tứ cười tà một tiếng, cả người lại lấy phi thiên chi tư phóng tới Tần Nguyệt Sinh. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay một chưởng vỗ tại Tần Nguyệt Sinh lồng ngực. Phốp, rõ ràng Ôn Thiên Tứ một chưởng này cũng không có lớn bao nhiêu lực lượng, nhưng Tần Nguyệt Sinh chính là cảm giác một cỗ kình thẳng hướng trong cơ thể mình rót vào, chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy sai chỗ. Lập tức liền không nhịn được đại thổ một ngụm máu tới. Tốt trên người Tần Nguyệt Sinh còn mặc thiên ma nội giáp, dựa vào thiên ma nội giáp phụ trợ, lại là thật to giảm bớt Ôn Thiên Tứ một trưởng chi uy. Ngay ngực thân bị đánh trúng nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh phía sau 6 đầu cánh tay bỗng nhiên một thanh cầm ra, trực tiếp bắt lấy Ôn Thiên Tứ thân thể. Lập tức thiên thủ Phật Pháp tướng tại Tần Nguyệt Sinh phía sau nổi lên, như mưa rông gió bão đem sen du chút xuống đến Ôn Thiên Tứ trên thân. Phanh phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, Ôn Thiên Tứ trong chớp mắt liền đã thân trúng ngàn trường. Khó được bị Tần Nguyệt Sinh bắt lại cơ hội hành hung một trận. Dù cho vị này truyền kỳ nhân vật sống ngàn năm, chịu thiên thủ hóa Phật về sau vẫn như cũ được quỳ. Tần Nguyệt Sinh mãnh kích phía dưới, nội lực cuồn cuộn không ngừng để mà thiên thủ hóa Phật. Liền thấy thiên thủ Phật Pháp tướng trực tiếp đem Ôn Thiên Tứ cho đánh đến mặt đất, đồng thời tiếp tục giống như máy đóng cọc đem nghiền ép xuống đất. Từng đạo vòng sáng tại Tần Nguyệt Sinh phía sau 4 cái đã xông mở nạp khí đại huyệt chỗ hiển hiện, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, Tiếp theo vì Tần Nguyệt Sinh bổ sung tiêu hao hết nội lực. Toàn bộ đảo hoang khối khu vực này nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho đánh lõm vào. Đất đá bay tán loạn, đồng thời ông ông tác hưởng. Ngay cả như vậy, Tần Nguyệt Sinh cũng không có muốn dừng lại trong tay thế công ý tứ. Vẫn như cũ mãnh lực oanh kích, rất có một cỗ không đem Ôn Thiên Tứ đánh chết không bỏ qua tư thế. Khụ khụ khụ, Ôn Thiên Tứ thân thể chỗ nào chịu nổi cái này, lúc này liên tục thổ huyết, toàn thân gân cốt đều tại thiên thủ hóa Phật phía dưới đứt từng khúc. Loại thương thế này hiển nhiên là không sống nổi, nhưng là Tần Nguyệt Sinh nhưng trong lòng không hiểu nổi lên một cái rất kỳ quái cảm giác. Khi thiên thủ Phật Pháp tướng tán đi, cái này hố to bên trong chỉ còn lại có Ôn Thiên Tứ tàn tạ thi thể. Chết rồi, Tần Nguyệt Sinh sờ lấy cái trán. Rõ ràng hắn đã chết, vì cái gì ta lại có một loại dự cảm không tốt. Vừa dứt lời, một thanh đen khoan bỗng nhiên từ Tần Nguyệt Sinh phần bụng xuyên qua mà ra. Trực tiếp đem cho thọc cái thông thấu. Cái gì? Cảm thụ được não hải đánh tới mãnh liệt kình phong, Tần Nguyệt Sinh cưỡng ép nhẫn nại phần bụng đau đớn, sửng sốt chủ động hướng về phía trước nhảy lên, sống sờ sờ đem khoan đầu từ trong cơ thể mình rút ra. Cũng chính là như thế, hắn kịp thời tránh thoát cái kia đạo kình phong oanh kích. Nhìn lại, liền gặp hai nam nhân đứng ở sau lưng mình, lấy Tần Nguyệt Sinh như thế siêu cường năng lực cảm ứng. Vậy mà cũng không thể phát hiện đến hai người này đến tột cùng là cái gì thời điểm xuất hiện. Bực này ẩn nấp tung tích năng lực, quả thực đáng sợ. Tốt tốt tốt, đúng lúc này, một cái phương hướng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Tần Nguyệt Sinh lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy Ôn Thiên Tứ êm đẹp đứng tại dốc cao phía trên. Hai mắt âm tàn nhìn mình chằm chằm đang vỗ tay. Làm sao có thể? Tần Nguyệt Sinh khó có thể tin nhìn xem cỗ kia nằm dưới đất thi thể. Lại nhìn một chút trước mắt cái này khởi tử hoàn sinh Ôn Thiên Tứ. Khởi tử hoàn sinh, có hai cái Ôn Thiên Tứ. Là ta thất sách, không nghĩ tới ngươi nho nhỏ niên kỷ vậy mà lại trong tay nắm giữ thần công. Quả nhiên không hổ là mệnh tinh người, một thân khí vận mười phần. Kém chút liền bị ngươi ám toán. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ không khỏi liền trở nên nghiêm túc ngưng trọng lên. Tình huống này hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Hắn có thể rất xác định vừa mới cái kia bị mình giết chết chính là Ôn Thiên Tứ. Mà trước mắt cái này còn sống hào hào, cũng là Ôn Thiên Tứ không thể nghi ngờ. Vấn đề tới, trên đời này làm sao lại có hai cái giống nhau như đúc người tồn tại đâu? Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh cũng không có quá nhiều thời gian có thể đi suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì kia hai tên vừa mới đối với hắn phát động tập kích người này lại lần nữa giết tới đây. Hai người này một cái trung niên làm chùy, một thanh niên cầm trong tay hai thanh đen khoan. Tần Nguyệt Sinh chính là bị người này đánh lén gây thương tích. Bất quá cũng may Tần Nguyệt Sinh thể chất kinh người, này lại cái kia vết thương đã bắt đầu khép lại, chảy máu tốc độ thật to bị ngăn chặn. Lấy thiên ma tà nhận lấy một địch hai, Tần Nguyệt Sinh đem bộ trên thiên ma tà nhận chấn tà đao vỏ hất lên. Trực tiếp liền lấy thiên ma tà nhận hoàn toàn hình thái đối địch. Dưới mắt thế cục không thích hợp. Quỷ dị Ôn Thiên Tứ lại giống là một khối đại tảng đá đặt ở Tần Nguyệt Sinh trong lòng, để hắn cảm thấy phi thường kiêng kỵ, cho nên nhất định phải nhanh lên đem trước mắt hai cái này nghi là Ôn Thiên Tứ thủ hạ ra hòa giải. Khuyết, dạng này mới có thể lại an tâm đi đối phó Ôn Thiên Tứ cái này đại địch. Thiên ma tà nhận mới ra, phổ thông binh khí tự nhiên là không hề có tác dụng. Mấy chiêu xuống tới, hai người này vũ khí trong tay nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho chặt thành hai nửa. Không có chút nào năng lực chống cự, liền thấy Tần Nguyệt Sinh một đao chém ra, trực tiếp đối cái kia làm chùy nam nhân thủ cấp chém tới.